Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 127, khẩu khí lớn đến không biên giới. Để cho ta dừng tay, Hạ Bình đứng chắp tay, khinh thường nhìn lấy những học sinh này, các ngươi coi là tụ tập một đám người, trùng trùng điệp điệp đi vào biệt thự của ta, khí thế hung hung, liền có thể bức bách ta. Quá ngây thơ, các người cũng không nghĩ một chút ta tại sao dám siêu tập ba cái khu vực thực vật. Vơ vét không còn gì, cặn bã cũng không có lưu lại. Đạo lý rất đơn giản, ta căn bản không sợ các ngươi đám rác rưởi này liên thủ. Cùng tiến lên lại như thế nào? Ta đứng ở chỗ này bất động, mặc cho các ngươi đánh nhau. Các ngươi cũng vô pháp để cho ta lùi lại nửa bước. Mấy cái con kiến hôi tụ tập cùng một chỗ, liền cho rằng có thể khiêu chiến con voi. Các ngươi không khỏi có chút quá cuồng vọng. Hắn bế nghễ toàn trường, thân thể bên trên tán phát ra khí tức cường đại, tinh thần lực áp bách, cuồng phong gào thét, trong mắt của mọi người đơn giản thật giống như một tòa không thể siêu việt đại sơn. Hàn Sơn bọn người nhìn trợn mắt hốc mồm. Bọn họ chết đều không nghĩ tới, tiểu tử này như thế phách lối, thế mà đối mặt như thế nhiều người còn dám nói ra những lời này. Liền không sợ phạm nhiều người tức giận sao? Ta đi hắn đại gia 18 đời, đến cùng người nào cuồng vọng? Tên này khẩu khí đều lớn đến không biên giới, chúng ta là con kiến hôi, hắn là con voi, hỗn đản này nhiều lắm là cũng là vũ đồ bát trọng thiên cảnh giới. Chúng ta như thế nhiều người cái nào yếu tại hắn. Bản sự không nhiều lắm. Khẩu khí ngược lại là rất lớn. Còn dám nói mặc cho dựa vào chúng ta đánh nhau. Đều không thể để hắn lùi lại nửa bước. Hắn cho là mình là quan hệ đồ, vật. Là vũ thánh sao? Đã hắn muốn tìm cái chết. Chúng ta liền thành toàn hắn. Đem hắn đánh nhau gần chết. Xem hắn còn có thể hay không như thế mạnh miệng. Đông đảo học sinh đều bị Hạ Bình mà nói cho giận ngất. Từng cái đều là phổi tức giận đến nổ tung. Đối mặt bọn hắn như thế nhiều người liên thủ tên này không chỉ có không có sợ hãi. Thế mà còn dám ngay mặt trào phúng. Xem thường bọn họ, nếu như bọn họ không cho tên này một điểm nhan sắc nhìn xem. Chờ lần tranh tài này kết thúc sau khi còn có ai hội coi trọng bọn họ. Bên trên. Xử lý hắn, một học sinh nộ hống. Lúc này liền có mười mấy cái học sinh xông đi lên. Vây quanh Hạ Bình, mà Hạ Bình liền đứng tại chỗ. Không nhúc nhích, khinh thường nhìn lấy những học sinh này. Tựa hồ căn bản không có ý định hoàn thủ dáng vẻ. Phanh phanh phanh, những người này quyền đấm cước đá. Đối Hạ Bình các loại bộ vị tập kích, làm ra tất cả vốn liếng. Thậm chí sử dụng quyền pháp ảo nghĩa, còn có sử dụng tuyệt học, lực lượng hung hãn vô cùng. Hàn Sơn bọn người nhìn trợn mắt hốc mồm, những này tới tham gia đấu vòng loại người chí ít đều là vũ đồ thất trọng thiên trở lên. Bát trọng thiên, thậm chí là cửu trọng thiên cũng có, từng cái đều là trường học tinh nhuệ, mạnh mẽ vô cùng. Liền xem như vũ đồ cửu trọng thiên cường giả đối mặt như thế nhiều người tập kích. Đều phải chạy trối chết. Chế một bước, đều sẽ đánh cho gần chết. Trực tiếp đưa đi bệnh viện cấp cứu nửa năm. Có thể hay không đoạt cứu trở về. Vẫn là hai chuyện. Thế nhưng là tiểu tử này thế mà đứng tại chỗ. Một chút cũng không trả tay ý tứ. Nhưng là Hàn Sơn bọn người lại thế nào biết Bắc Minh hộ thể công cường đại. Đây là một môn gặp mạnh càng mạnh công pháp, cùng giai lực lượng căn bản là không có cách để Hạ Bình thụ đến bất cứ thương tổn gì. Ngược lại sẽ còn cho hắn tăng cường công lực, để hắn không ngừng mạnh lên. Tại mãnh thú đảo thời điểm, có được nửa bước võ giả cảnh Liệp báo đoàn đoàn trưởng Lâm báo đều không thể để hắn thụ đến bất cứ thương tổn gì, đi qua 2 tuần tu luyện. Hiện tại Hạ Bình trở nên mạnh hơn, những học sinh này công kích căn bản chỉ có thể cho hắn gãi ngứa ngứa. trợ giúp hắn tiêu tan hóa thể bên trong xích huyết quả tiềm tàng tại thể nội chỗ sâu năng lượng mà. Thôi, thế nào khả năng? Tại sao tiểu tử này không có việc gì? Thí sự đều không có. Đánh nhau nửa ngày, một học sinh sụp đổ. Bởi vì hắn phát hiện cái này đáng chết Hạ Bình y nguyên đứng tại chỗ. Không nhúc nhích, thậm chí ngay cả trên người đối phương sinh ra một điểm vết thương đều làm không được. Khi quả đấm của bọn hắn đánh vào cái này nhân thân thời điểm, lại là giống như đánh vào một đoàn bọt biển giống như. Toàn bộ sức lực bị hấp thu đến sạch sẽ, căn bản là không có cách tạo thành quan hệ lực phá hoại. Đánh nhau nửa ngày, tiểu tử này ngược lại là không có việc gì, nhưng là bọn họ từng cái mệt mỏi hư thoát. Dù sao hiện tại bọn hắn đói cả ngày, vừa khát vừa mệt mỏi. Chỗ nào còn thừa lại quan hệ khí lực? Ta đã sớm nói, các ngươi chỉ là con kiến hôi. Hạ Bình đứng chắp tay, khí định thần nhàn, đứng ở chỗ này bị các ngươi đánh nhau, ta đều không có việc gì, nửa bước cũng sẽ không lui. Nhận rõ ràng hiện thực đi, các ngươi chỉ là phế vật. Hắn những lời này thật giống như trọng chùy giống như, hung hăng đánh vào những này trường học học sinh khá giỏi nội tâm bên trên. Những học sinh này cái nào không phải trường học 10 vị trí đầu đại cao thủ. Đã sớm thói quen ưu tú, thói quen đánh nhau so với chính mình nhỏ yếu người. Thời điểm nào chính mình phí đem hết toàn lực đều đánh không bại một địch nhân, mà lại đối phương cũng không có mạnh hơn chính mình bao nhiêu. Vẻn vẹn vũ đồ bát trọng thiên cường giả. Ta không tin, ta không tin a, ta không phải phế vật, không thể nào là phế vật, đáng chết hỗn đản, ta cũng không tin ngươi thật như vậy mạnh, thế nào đều không thể chinh phục, cho ta té, cho ta ngược lại a. Một đám học sinh đều bão nổi, kích thích phát điên đứng lên, vận dụng lực lượng toàn thân, điên cuồng đối Hạ Bình thân thể oanh kích, quyền đầu như ấn. Phát huy ra bọn họ đời này lớn nhất tiềm lực, nhưng là chênh lệch cũng là chênh lệch, giống như khoảng cách, đậu hũ cố gắng nữa, cũng không có khả năng so sát thép còn cứng rắn. Bọn họ đánh nhau nửa ngày, nhưng là Hạ Bình một chút việc đều không có, ngược lại để hắn năng lượng trong cơ thể không ngừng tiêu hóa. Lớn mạnh chân khí trong cơ thể, cường tráng thể phách, thối luyện thân thể. Cuối cùng nhất, khí lực của bọn hắn càng ngày càng yếu, căn bản là đánh không ra nhất quyền hữu lực sức lực. Hạ Bình cũng cảm thấy tiếp tục như vậy, những này học sinh khá giỏi cũng đối với chính mình không có tu luyện hiệu quả. Nhất thời không nhịn được nói, đánh như thế thời gian dài, các ngươi để cho ta lùi lại một bước đều không có cách nào. Ta đã chán ghét cùng các ngươi chơi. Loại trò chơi này, cút đi cho ta, oanh một tiếng, chỉ trong nháy mắt, Hạ Bình động thủ, thật giống như một đầu bạo long, nhất quyền nhất cước đều bộc phát ra mấy vạn cân uy năng. Lực phá hoại khủng bố, nhất quyền, nhất thời chung quanh 5-6-1 học sinh liền bị đánh bay ra ngoài. Từng cái nện ở tường xi măng trên vách, móc đều móc không ra, một chân. Lúc này liền có tốt mấy cái học sinh bị lập tức đá bay. Toàn diện treo ở ven đường trên đại thụ, toàn thân không còn khí lực. Cút, Hạ Bình xông vào đám người, thi triển tinh diệu quyền pháp, nhất quyền nhất cước, đều tự nhiên mà thành, cực kỳ cường đại, mà những học sinh kia sớm cũng bởi vì đánh nhau Hạ Bình. Lại thêm vừa khát vừa mệt mỏi. Thân thể căn bản không có bất luận khí lực gì. Đối mặt long tinh hổ mãnh Hạ Bình, bọn họ làm sao có thể cản. Từng cái phát ra tiếng kêu thảm, bị đánh nhau gần chết. Toàn bộ bị đánh ngã trên mặt đất. Cái này, Hàn Sơn bọn người nhìn trợn mắt hốc mồm. Bởi vì mấy hơi thở sau khi, những này đến đây tìm đập người toàn diện bị đánh nằm dạp trên mặt đất. Giống như một bãi bùn nhão, thậm chí có mấy cái thương thế quá nặng, còn trực tiếp bị đào thải bị loại, đem đám rác rưởi này treo ngược lên, treo ở biệt thự phía trên. Thị uy, Hạ Bình khoát khoát tay, phân phó Hàn Sơn mấy cái chân chó, đem những người này toàn bộ dùng dây thừng treo ngược lên. Đúng, đúng, đại ca, nhìn thấy một màn này, Hàn Sơn bọn người lập tức nổi lòng tôn kính, kính như thần minh, hơn 100 người đến tìm phiền toái, thế mà đều không phải là nam nhân này đối thủ. Gia hỏa này đơn giản liền là quái vật, lấy lực lượng một người san bằng Thiên Thủy Thành các đại trường cấp 3 trường học. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,